Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3453 Các Phương Vân Động. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Khoảng cách Long Đình Phượng Các luận võ còn thừa lại 5 ngày thời gian, ra ngoài du lịch đệ tử bắt đầu nhao nhao trở về Long Đình Phượng Các. Anh nợ em một câu yêu thương. Liền xem như Long Đình Dương Điện, Lâm Bạch đều minh xác cảm giác được trong khoảng thời gian này Dương Điện đệ tử bắt đầu nhiều hơn, cũng náo nhiệt, rất nhiều ra ngoài du lịch đệ tử, đều quay trở về Long Đình. Lâm Bạch phỏng đoán, Phượng Các cái kia bên cạnh cũng hẳn là như vậy, rất nhiều võ giả cũng hẳn là bắt đầu trở về Phượng Các rồi. Anh nợ em một câu yêu thương, mà trong khoảng thời gian này, Trung ương Thánh Quốc Thần Đô bên trong cũng chen chúc mà đến đại lượng võ giả, trong đó đại đa số đều là mặt khác quận phủ bên trong thế gia. Những thế gia này tiến vào Thần Đô, để xem lễ làm lý do mà đến, nhưng trên thực tế cũng là tại Thần Đô bên trong nhiều đi vòng một chút, hy vọng có thể kết giao một chút Thần Đô hào môn. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngày hôm đó giữa trưa Thần Đô bên trong trên đường phố chín thước giống như dao long tuấn mã lôi kéo một cỗ xa hoa vô cùng cổ liễn đi tại Thần Đô trên đường phố, hai bên võ giả nhao nhao tránh ra một con đường, tầm mắt kinh hãi nhìn xem chiếc xe ngựa này, mặc dù không gặp trong đó chủ nhân, nhưng cũng có thể cảm giác được từ xe ngựa này bên trên phát ra trận trận thiên uy. Cổ liễn hai bên đi theo xinh đẹp như hoa thị nữ cùng võ trang đầy đủ thị vệ, một nhóm mấy ngàn người trùng trùng điệp điệp thẳng đến Thần Đô hoàng cung mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương, là long mã, Thần Đô bên trong không ít võ giả trông thấy cái kia lôi kéo cổ liễn giống như dao long tuấn mã, nhao nhao kinh ngạc lên tiếng. Đây chính là hoàng tộc chuyên dụng yêu mã a, cái này cổ liễn bên trong ngồi người, chẳng lẽ lại là vị nào hoàng tộc? Là Vinh Thân Vương, làm cổ liễn khí phái đi qua trên đường phố thời điểm, có thật nhiều võ giả vẫn là nhận ra chiếc này cổ liễn lai lịch. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này đương nhiên đó là Vinh Thân Vương cổ liễn, cũng chỉ có tứ đại thân vương mới có tư cách lấy chín thớt long mã tề khô ngang hàng. Nhận ra Vinh Thân Vương thân phận về sau, hai bên đường phố võ giả nhao nhao cúi đầu hành lễ, không còn dám nhìn thẳng cổ liễn. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng nếu là Lâm Bạch lần nữa tất nhiên sẽ phát hiện đi theo cổ liễn đi qua thị vệ bên trong còn có hai cái nhường Lâm Bạch khuôn mặt quen thuộc. Một vị là tóc dài xõa vai trung niên áo đen nam tử, Mạc Vấn Thần. Anh nợ em một câu yêu thương, một vị khuôn mặt non nớt, hai mắt tinh mang bắn ra bốn phía, thần sắc hơi kích động nhìn khổng lồ Thần Đô tràn ngập hiếu kỳ, người này chính là Ôn Già. Ôn Già đi sau lưng Mạc Vấn Thần cười hỏi. Ôn Già, Thần Đô như thế nào? Anh nợ em một câu yêu thương, tự nhiên tráng lệ bất phàm, Đông Châu thành trì tại Thần Đô trước mặt vậy đơn giản là gà đất chó sành. Ôn Già vừa cười vừa nói. Đó là đương nhiên, Trung ương Thánh Quốc chính là trên man cổ đại lục võ đạo đỉnh phong, trong đó võ giả từng cái đều là rồng phượng trong loài người, mà Thần Đô chính là Trung ương Thánh Quốc đế đô tự nhiên đặc biệt bất đồng. Mạc Vấn Thần cười đắc ý nói, nhìn xem đi, mỗi một năm Long Đình Phượng các luận võ đều sẽ dẫn tới rất nhiều danh môn vọng tộc xem lễ. Anh nợ em một câu yêu thương, gocchuyenaudio.com. Năm nay cũng giống như vậy, đến lúc đó, ngươi có thể nhìn thấy rất nhiều cả một đời đều không gặp được nhân vật. Tỷ như nói, quốc sư, giam thiên ti thi thủ, huyền kiếm ti thi thủ, trảm long ti thi thủ, hữu tướng, tả tướng, long chủ, phượng chủ, tứ đại thân vương, bát đại thế gia gia chủ, Thần Đô bên trong các lộ quân hầu các loại. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên, người cũng có thể nhìn thấy Thần Đô trong Long Đình Phượng các lộ thiên chi kiêu tử. Ôn Già nhớ tới những này thiên chi kiêu tử, lúc này nắm chặt nắm đấm nói ra. Nếu là có thể lời nói, ta đến là muốn cùng bọn hắn đều luận bàn một phen. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha, sẽ có cơ hội, ngươi bây giờ tu vi đã không yếu. Mạc Vấn Thần cười đắc ý nói. Từ khi Ôn Già tại Long Hà quận bị Mạc Vấn Thần mang đi về sau, trong những năm này, Mạc Vấn Thần một mực đang dùng Vinh Thân Vương phủ tài nguyên tu luyện bồi dưỡng Ôn Già, mà Ôn Già cũng rất cố gắng, đạt được Vinh Thân Vương tán thành. Anh nợ em một câu yêu thương. Bây giờ Ôn Già cùng lúc trước Ôn Già đã tưởng như hai người. Hắn hiện tại có được vấn đỉnh cảnh ngũ trọng tu vi, đã là không tầm thường cường giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm Vinh Thân Vương đi qua đường đi thời điểm, ở một bên một tòa xa hoa trên tiểu lâu, tầng cao nhất cửa sổ chỗ đứng đấy hai vị bạch bào thanh niên, bưng chén rượu, cười khanh khách nhìn xem Vinh Thân Vương đội xe. Vinh Thân Vương đến rồi, cái này tứ đại thân vương toàn bộ đều đến đông đủ. Một vị khuôn mặt trắng nõn công tử ca, nhàn nhạt cười nói. Vinh Thân Vương bây giờ lúc này đến Thần Đô, hẳn là muốn đi tìm Thiên Tử Điện xuống đi, đại công tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Công tử này đối với bên người một vị khác thanh niên, vừa cười vừa nói. Hai người này lai lịch đều là bất phàm, vừa rồi mở miệng nói chuyện người chính là tới từ Tứ Đại Vương quận bên trong tám đại gia tộc một trong Bách Thánh Thành Cơ gia đệ tử đắc ý tên là Cơ Ngộ. Anh nợ em một câu yêu thương, mà ở bên người Cơ Ngộ nam tử chính là Thiên Bảo Lâu Thành Tiền gia đại công tử. Bởi vì Thiên Bảo Lâu Thành chế độ nguyên nhân, cho nên ở trên Man Cổ Đại Lục đều ưa thích xưng hô Thiên Bảo Lâu dòng chính vì công tử, dần già liền có rất ít người biết. Đại công tử, bản danh rồi, anh nợ em một câu yêu thương. Đại công tử đưa mắt nhìn Vinh Thân Vương đội xe rời đi con đường này, trở về chỗ ngồi bên trên, tỏa hạ uống rượu, khẽ cười nói. Nếu là có thể lôi kéo đến Vinh Thân Vương phủ duy trì, vậy đối với Thái tử Điện Hạ mà nói tự nhiên là tốt thế nhưng là bây giờ vị Vinh Thân Vương này tựa hồ còn tại quan sát bên trong, một mực chậm chạp không muốn lựa chọn duy trì Thái tử Điện Hạ. Không chỉ là Vinh Thân Vương, mặt khác ba vị Thân Vương cũng giống như vậy, tựa hồ cái này bốn cái lão hồ ly giống như là thương lượng xong bình thường, không đến cuối cùng một khắc ai cũng sẽ không lựa chọn ai. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại công tử mặt ủ mày chau, thần sắc sầu lo nói. Đó là tự nhiên, đạt được một vị Thân Vương duy trì, vậy thì đồng nghĩa với là đạp vào lên ngôi vua một bước bậc thang, bốn vị này Thân Vương đương nhiên sẽ không tùy tiện duy trì. Cơ Ngộ nhẹ nhàng cười nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Cơ Ngộ, người Bách Thánh Thành Cơ gia có phải hay không cũng hẳn là lựa chọn. Đại công tử Diên chuyển hướng, vừa cười vừa nói. Góc chuyện audio.com, ôi ta cũng muốn lựa chọn Thái tử Điện Hạ A thế nhưng là ta gia tộc bên trong những lão già kia nói bây giờ tình huống không rõ, vẫn là không nên gấp tại lựa chọn cho thỏa đáng. Cơ Ngộ bất đắc dĩ mở ra hai tay, im lặng nói ra. Nếu những lão già kia đều nói trước không xếp hàng, vậy ta một cái không quan trọng gì đệ tử, lại có thể thế nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Đại công tử thấp giọng nói ra. Cơ Ngộ huynh, người không khỏi cũng quá đem chính mình coi thường đi, người cũng không phải Cơ gia không quan trọng gì tiểu bối à, người chính là Cơ gia đích truyền tử tôn, Bách Tuế Thành thanh niên đồng lứa bên trong người nổi bật, ở trong Quý Vương quận có thể cùng ngươi phân cao thấp thanh niên võ giả cơ hồ không có, Cơ gia đã đem ngươi xem như đời tiếp theo gia chủ tại bồi dưỡng, ngươi, đối với Cơ gia mà nói, bọn hắn sẽ xem xét cùng tiếp thu. Anh nợ em một câu yêu thương. Cơ Ngộ im lặng cười cười, cũng không có nhiều lời. Cơ Ngộ biết đại công tử là đến cho Thái tử Điện Hạ làm thuyết khách cho nên ngoài miệng cũng là tại qua loa cho xong, chính như đại công tử nói, lấy Cơ Ngộ bây giờ tại Cơ gia địa vị, Cơ gia hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cân nhắc Cơ Ngộ quyết định, dù sao Cơ Ngộ rất có thể là đời tiếp theo Cơ gia gia chủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn thấy Cơ Ngộ mặt mũi tràn đầy tươi cười đắc ý, đại công tử cười nhẹ, lời nói xoay chuyển. Bất quá ta nhớ kỹ Cơ gia bên trong còn có coi là thiên tư thông tuệ đệ tử tên là Cơ Khanh. Nghe thấy Cơ Khanh, Cơ Ngộ nụ cười trên mặt im bặt mà dừng, người này là Cơ gia một vị khác thiên chi kiêu tử, bàn về xuất sinh cùng địa vị, còn có tu hành thiên tư, gần như không rơi vào Cơ Ngộ bao nhiêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồng dạng, Cơ Khanh cũng là bị Cơ gia xem như đời tiếp theo gia chủ tại bồi dưỡng. Đại công tử có chuyện nói thẳng đi. Cơ Ngộ sắc mặt tái nhợt băng lãnh lấy nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta có thể thay thế Thái tử Điện Hạ hứa hẹn, như Thái tử Điện Hạ leo lên đế vị, mà Cơ Ngộ huynh tất nhiên sẽ là Cơ gia gia chủ. Đại công tử vừa cười vừa nói. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.